Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, Thần Thủ. Trước đó Shinosuke liền cho rằng cái này kết giới sở dĩ tồn tại là bởi vì có một cái năng lượng to lớn nguyên. Cái này năng lượng nguyên năng đủ liên tục không ngừng cho kết giới cung cấp năng lượng, bảo trì kết giới ở vào mở ra trạng thái. Liên quan tới năng lượng nguyên, Shinosuke cũng nghĩ qua, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này năng lượng nguyên là một cây đại thụ. Không sai, trèo chống kết giới này vận chuyển năng lượng nguyên liền là trước mắt cái này cái to lớn vô cùng cây. Từ trước đó đủ loại biểu hiện đến xem, cây này gỗ có thể đem thi thể hóa thành chùm sáng hấp thu. Itachi đám người chakra sói mòn hẳn là cũng cùng cây to này có quan hệ. Năng lượng nguyên là một cây đại thụ, cái này giới ninja chi lớn, thật đúng là không thiếu cái lạ. Hai tay chạm đến lấy kết giới, tại nội bộ, kết giới này bày biện ra một loại màu đỏ tím. Khi Shinosuke bàn tay để lên lúc, Itachi vừa muốn ngăn cản, sau một khắc, Shinosuke liền đưa bàn tay nhanh chóng thu hồi lại. Khi hắn vừa mới chạm đến kết giới này thời điểm, rõ ràng cảm giác được mình chakra bị kết giới này hấp thu. Mặc dù cái này chakra chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng đúng là thiếu đi. Lão sư, kết giới này không chỉ có thể hấp thu chakra, ngay cả nhẫn thuật đều có thể hấp thu, Itachi thấy thế nói ra. Trước đó Itachi đám người chakra đang chậm rãi sói mòn, Shinosuke mới vừa tới đến trong kết giới, cũng không có cảm giác được, nhưng vừa mới chạm đến kết giới về sau, hắn lại cảm thấy chakra sói mòn. Cái này sói mòn một tia chakra, lúc đầu lấy Shinosuke khôi phục trình độ đều không cần một giây, nhưng bây giờ mấy hơi thở đi qua, cái này một tia chakra như cũ không có khôi phục. Cái này cũng nghiệm chứng Itachi trước đó nói lời, ở chỗ này biến mất chakra không cách nào khôi phục, bởi vì một ít nguyên nhân, người chakra sẽ chỉ càng ngày càng ít. Hyotong, băng chi thương, Shinosuke tay cầm băng chi thương, dùng sức ném một cái, bá một tiếng, băng chi thương trong nháy mắt biến mất. Luận xuyên thấu năng lực, băng chi thương tại Shinosuke tất cả nhẫn thuật ở trong tuyệt đối thuộc về hàng đầu. Liền xem như Sanju Rasomon cũng đỡ không nổi băng chi thương sắc bén. Khi băng chi thương chạm đến kết giới về sau, kỳ quái một màn phát sinh, kết giới này phảng phất biến thành co giãn 10 phần cao su. Mặc dù bởi vì băng chi thương mà lõm vào, nhưng cũng không có bị băng chi thương đâm xuyên. Tiếp lấy băng chi thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã, phảng phất như là băng tuyết chiếu xạ đến mặt trời bình thường, chậm rãi biến mất tại Shinosuke đám người trước mắt. Dùng băng chi thương về sau, Shinosuke lại tiêu hao một chút chakra, không có gì bất ngờ xảy ra. Những này chakra như cũ không có khôi phục, dùng vĩ thú lực lượng thử một chút, vĩ thú chakra so ninja chakra càng có tính công kích, cũng càng thêm cuồng bạo. Một cái đường kính 2 mét vĩ thú ngọc hình thành, oanh một tiếng đâm vào kết giới bên trên. Cái này vĩ thú ngọc uy lực còn tại băng chi thương phía trên. Người ta băng chi thương ít nhất còn giữ vững được thời gian mấy hơi thở. Kết quả cái này vĩ thú ngọc tại chạm đến kết giới này về sau, liền phảng phất một thùng nước dội tiến vào dòng sông bên trong, trực tiếp liền Itachi tiến vào. Lần này Shinosuke có chút trợn tròn mắt, cái này tình huống như thế nào? Không tin tà phía dưới, hắn lại tới một phát vĩ thú ngọc, kết quả vẫn là giống như trước đó, vĩ thú ngọc trực tiếp dung nhập kết giới ở trong. Nhìn xem biến mất vĩ thú ngọc, Shinosuke cảm thấy mình giống như đang cấp kết giới gia tăng năng lượng. Lại cái này năng lượng vẫn là vô cùng phù hợp đối phương khẩu vị. Kaku, chuyện gì xảy ra? Người chakra tại kết giới này trong mắt làm sao lại biến thành sô-cô-la? Shinosuke hỏi. Người ta Kaku mặc dù không có Shinosuke thông minh, xuất khí, cơ trí, nhưng có một chút Kaku so Shinosuke lợi hại. Cái kia chính là nó sống lâu, còn là gặp qua còn sống lục đạo. Sống lâu, thường thường đại biểu cho kiến thức khá rộng, thường thường biết một chút cổ quái kỳ lạ. Thần thần bí bí giới ninja truyền thuyết, có chút đoán chừng vẫn là nó tận mắt chứng kiến qua. Ta làm sao biết, Kaku trả lời hiển nhiên là để Shinosuke thất vọng. Đối phương trên thực tế cũng không biết kết giới này đến cùng là thứ quỷ gì. Mình chakra vì cái gì cùng kết giới này như thế phù hợp. Bất quá từ khi lại tới đây ta cảm giác được một loại phi thường khí tức quen thuộc. Phảng phất, đây chính là ít đọc sách nguyên nhân. Một cái nghĩ không ra cái gì từ ngữ để hình dung mình đối với kết giới này cùng cây này cảm giác. Phảng phất gặp được cha mẹ, Shinosuke tiếp lời nói. Đối đánh giám, lão tử không có cha mẹ, kịp phản ứng về sau. Kaku thở phì phò nói, nó thế nhưng là vĩ thú. Ở đâu ra phụ mẫu, cho dù có, cũng không phải kết giới, cây loại hình đồ vật, dù sao liền là cảm thấy, hai thứ đồ này cùng ta có liên hệ, đặc biệt là cây to này, cho ta một loại thân thiết, nhưng lại kính quý khí tức đó không phải là cha mẹ ngươi mà, Shinosuke lắm mồm đường tiểu hài tử. Đối với phụ mẫu cảm giác, đại đa số đều là thân thiết, nhưng lại mang theo điểm kính sợ. Nguyên lai cha mẹ ngươi liền là một cái cây, nhìn trước mắt cây to này. Shinosuke dùng vô cùng kính ngưỡng ngữ khí nói ra. Không nghĩ tới Kaku lai lịch lớn như vậy. Phụ huynh dĩ nhiên là cây. Quả thật là xuất sinh phi phàm. Có tin hay không ta cùng ngươi đồng quy vu tận, Kaku bị Shinosuke cho làm nổ. Muốn là mình có thể giết chết đối phương. Có lẽ Shinosuke đã sớm chết. Cây này, cho người khí tức rất quen thuộc đúng không? Shinosuke thu hồi khuôn mặt tươi cười. Mang theo ngưng trọng nói ra. Ân, lần nữa đạt được Kaku khẳng định trả lời chắc chắn. Shinosuke ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này khỏa đại thụ. Có thể cho thân là vĩ thú Kaku một loại cảm giác quen thuộc. Như vậy lớn nhất khả năng đối phương cũng là vĩ thú. Dù sao vĩ thú cùng vĩ thú ở giữa mới là quen thuộc nhất, từ nhỏ đã là mặc tã lớn lên, nhưng trước mắt cái này khỏa 523 đại thụ khẳng định không phải vĩ thú. Vừa đến cửu vĩ bên trong, nhưng không có một cái vĩ thú là đại thụ, chớ đừng nói chi là cái này đại thụ trả lại Kaku một loại kính quý cảm giác. Đại thụ kính sợ quen thuộc bỗng nhiên. Shinosuke tựa hồ nghĩ tới điều gì, mang theo chấn kinh, khó có thể tin, cùng mừng như điên biểu lộ. Cây này sẽ không phải là, lão sư, ngươi là phát hiện cái gì mà, Shinosuke cái kia không còn che giấu biểu lộ tự nhiên đưa tới. Itachi đám người chú ý, còn không thể xác định, Shinosuke lắc đầu, mặc dù có lẽ có khả năng này, nhưng từ một phương diện khác mà nói. Khả năng này cũng không phải là rất lớn, hoặc là có thể nói, căn bản không phải hắn suy nghĩ trong lòng. Cái này khỏa là thần thụ, tuyệt đối không là thần thụ thế nhưng là thập vĩ thể xác. Thứ này đã sớm bị lục đạo phong ấn, bây giờ đang ở Nagato trong tay, cũng chính là lục đạo ma tượng, cho nên cây này tuyệt đối không khả năng là thần thụ. Nhưng cây này nhưng lại cho Kaku một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Như vậy lớn nhất khả năng chính là cây này cùng thần thụ có quan hệ, nhưng cũng không phải thần thụ. Chỉ có dạng này mới tương đối hợp lý. Có lẽ lớn nhất có thể là cây to này kỳ thật liền là thần thụ một bộ phận. Lúc ấy Rikudo Sennin bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có tìm toàn thần thụ hài cốt. Mà cây này có lẽ liền là thần thụ hài cốt đi qua thời gian dài sinh trưởng mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?